Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Nguyễn Kinh Hải cùng Đỗ Tổng. Trương Tổng đều là nhận thức nhiều năm bạn tốt, ăn bài bữa tiệc khi liền không chú ý phô trương, mà là tìm cái bọn họ ba người đều đi qua. Hơn nữa cảm thấy không tồi tiệm ăn tại gia. Nhà này tiệm ăn tại gia ở thành phố B nội thành. Khoảng cách Tinh Hoa nhà xuất bản không xa, chung quanh đều là office building, không hảo dừng xe, Nguyễn Kinh Hải làm tài xế chạy đến quán ăn cửa, liền mang theo Nguyễn Đường xuống xe, Đỗ Tổng Ly đến gần, đã trước bọn họ một bước tới rồi, thấy Nguyễn Đường, Đỗ Tổng liền luân phiên khen nói, Đường Đường thật đúng là văn học thiên phú, không hổ là Đường lão tiên sinh ngoại tôn nữ nhi, người viết kia bổn. Ta hai ngày này nhìn, đã có hành văn, lại có thể bắt lấy đương thời lưu hành xu thế. Thực hấp dẫn người, Nguyễn Đường bị Đỗ Tổng khen đến có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt đi theo ba ba ngồi xuống. Chiều Đỗ Tổng hô một tiếng, Đỗ bà bá. Bọn họ nói chuyện công phu. Trương Tổng cũng tới rồi. Bị phục vụ viên lãnh đến phòng cửa. Trương Tổng vừa nhìn thấy Nguyễn Kinh Hải bên người ngồi Nguyễn Đường. Liền cười nói, hảo chút năm không gặp Đường Đường, hiện tại đều là đại cô nương. Ta nhớ rõ phía trước Vũ Bác không xuất ngoại, bọn họ cùng nhau chơi lúc ấy. Đường Đường giống như mới như vậy cao đi, Trương Tổng khoa tay múa chân một chút. Chiều cao cũng liền đến ngực vị trí. Trương bá bá, Nguyễn Đường lễ phép mà hô một tiếng. Trương Tổng chính mình ra chỉ có một tiểu tử thúi. Vẫn luôn rất tưởng lại muốn cái khuê nữ. Bất quá hắn thái thái thân thể không tốt. Hắn cũng luyến tiếc thái thái lại vất vả mang thai. Cũng liền đành phải hiếm lạ nhà người khác khuê nữ. Nguyễn Đường bề ngoài ngoan ngoãn đáng yêu. Lại lễ phép hiểu chuyện. Đúng là sở hữu gia trưởng nhìn đều sẽ thích loại hình. Đối mặt như vậy tiểu cô nương. Trương Tổng liền thanh âm đều không tự giác mà phóng nhẹ chút. Ta nghe nói Đường Đường thượng thành phố B đại học tiếng Trung hệ đâu. Thành phố B đại học phân số nhưng đủ cao. Không nghĩ tới chúng ta Đường Đường vẫn là cái tiểu học bá, nói lên thi đại học chuyện này. Hắn lại nghĩ tới phía trước Nguyễn Kinh Hải giống như đề qua một miệng. Muốn cho Đường Đường xin nước ngoài trường học, lúc trước cho rằng Đường Đường muốn xin N thành đại học. Vũ Bác mụ mụ còn nói đến lúc đó liền phương tiện. Có thể cho Đường Đường nhiều tới trong nhà chơi đâu, Trương Tổng thái thái thân thể không tốt. Không thích giao tế xã giao, đơn giản trực tiếp nương bồi đọc danh nghĩa định cư ở M quốc N thành. Cái này xem ra là ở N thành thấy không chứ, bất quá Vũ Bác cùng hắn mụ mụ lễ Giáng sinh trước sau liền phải trở về. Lúc này tính toán ở quốc nội lưu 2-3 tháng, nói tới đây. Trương Tổng chiều Nguyễn Đường cười cười, hỏi, Đường Đường còn nhớ rõ Vũ Bác đi, khi còn nhỏ các ngươi thường xuyên cùng nhau chơi đâu, một khối đi qua Tần Đảo, còn có Lý Thành, Trương Tổng trong miệng thường xuyên cùng nhau chơi. Là chỉ khi đó Tưởng Thục mấy nhà cùng nhau tổ chức quá vài lần lữ hành. Mười mấy năm trước Hoa Quốc xa không có hiện tại kinh tế phát triển hào. Càng không giống hiện giờ xuất ngoại du ngoạn như vậy phương tiện. Lúc ấy bọn họ đi ra ngoài du lịch, đều là vài gia đi chung cùng nhau. Nguyễn Đường gật gật đầu, nhớ rõ a, nàng kỳ thật không quá nhớ rõ Trương Vũ Bác trông như thế nào. Nhưng bởi vì câu cá kia sự kiện, đối cái này thơ ấu tiểu đồng bọn tên còn tình ấn tượng khắc sâu. Các ngươi đều là cùng năm, Vũ Bác cũng năm nay mới vừa thượng năm nhất. Cùng nhau chơi khẳng định có cộng đồng đề tài. Bất quá Vũ Bác hảo chút năm không như thế nào ở quốc nội đãi qua. Chờ hắn về nước, Đường Đường dẫn hắn chơi chơi. Nhận thức quốc nội bằng hữu được không? Nguyễn Kinh Hải ở một bên nghe. Trong lòng nói thầm một câu lão Trương cái này cáo già. Lại cũng không có đánh gãy Trương Tổng nói. Ở hắn trong ấn tượng, Trương Vũ Bác là cái có điểm thẹn thùng nam hài tử. Lớn lên khá xinh đẹp, có điểm nữ hài từ cái loại này tú khí. Nguyễn Kinh Hải nhưng thật ra không phản đối nữ nhi nhiều nhận thức điểm bằng hữu. Tóm lại trong nhà trưởng bối đều cho nhau nhận thức, hiểu tận gốc rễ, cũng không sợ là hư hai từ. Quan trọng nhất chính là, hắc hắc, hắn có điểm muốn biết, Tống Thư Du kia tiểu tử thúi ghen bộ dáng. Này bữa cơm đương nhiên không chỉ là vì lưu việc nhà. Đơn giản ôn chuyện qua đi, Trương Tổng liền bắt đầu liêu nổi lên truy ngôi sao thiếu niên điện ảnh hóa cải biên sự tình. Ở điện ảnh đầu tư phương diện này, Trương Tổng so Đỗ Tổng Hòa Nguyễn Kinh Hải phải hiểu được nhiều. Hắn chủ động đưa ra tưởng tiếp được cái này hạng mục. Cũng tham dự đầu tư. Kỳ thật hôm trước Kinh Hải cùng ta nói xong chuyện này về sau. Ta khiến cho kế hoạch bộ người hai ngày này nắm chặt đẩy nhanh tốc độ một phần kế hoạch án ra tới. Mấy năm nay vườn trường đề tài điện ảnh, ở quốc nội thị trường tình thế thực hảo. Năm nay phòng bán vé tương đối khả quan tam bộ vườn trường đề tài điện ảnh. Trong đó chỉ có một bộ là từ danh đạo đạo diễn. Đại lượng tuyển dụng một đường lưu lượng minh tinh, mặt khác hai bộ đều là vốn ít chế tác. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, truy ngôi sao thiếu niên cũng có thể đa dụng dùng tân nhân, Trương Tổng biết. Nếu yêu cầu nói, Nguyễn Kinh Hải có thể thêm vào tuyệt bút đầu tư, nhưng là ở hắn xem ra như thế không có gì tất yếu. Vườn trường đề tài điện ảnh vốn dĩ quay chụp phí tổn liền ít đi. Nếu không cố tình theo đuổi lưu lượng tuyển dụng mấy năm nay lửa lớn thần tượng minh tinh. Bọn họ hoàn toàn có thể tuyển dụng một ít thích hợp tân nhân diễn viên. Cũng đem nhiều ra tài chính đại lượng đầu nhập đến hậu kỳ tuyên truyền giữa. Kỳ thật ta biết một vị đạo diễn, thực thích hợp đạo diễn truy ngôi sao thiếu niên, Trương Tổng tạm dừng một chút. Nói tiếp, Sầm Dục, các ngươi hẳn là nghe qua tên này đi. Sầm Dục Nguyễn Đường nói thầm một câu, bỗng nhiên trừng lớn mắt, có chút kinh ngạc mà hỏi lại. Có phải hay không diễn ra quốc thiếu niên gia chủ cái kia Sầm Dục a? Trương Tổng gật gật đầu, cái này liền Nguyễn Kinh Hải cùng Đỗ Tổng cũng có chút kinh ngạc. Sầm Dục tên này, hoa quốc đại bộ phận người đều không xa lạ, đảo không phải bởi vì hắn là cái gì nhà nhà đều biết lão diễn viên. Tương phản, hắn thực tuổi trẻ, năm nay vừa mới vừa 24 tuổi, nhưng hắn tên cùng hắn mặt. Đã sớm bị hoa quốc đại chúng nhớ dục, đây là một vị ngôi sao nhí, nghe nói xuất thân diễn nghệ thế gia, mà chính hắn, từ 6 tuổi bắt đầu, liền tham diễn quá không ít nghe nhiều nên thuộc phim truyền hình. Trong đó có rất nhiều đều là ở lúc ấy rất có đại biểu tính tác phẩm money dựa theo như vậy trường. Thành quỹ đạo, theo lý thuyết, Sầm Dục sau khi lớn lên hẳn là tiếp tục đương diễn viên mới là. Như thế nào liền, đổi nghề thành đạo diễn, Sầm Dục 6 năm trước ghi danh M Quốc Khắc Lai Nhĩ Học Viện Điện Ảnh. Tốt nghiệp sau lại về tới Hoa Quốc Học Viện Điện Ảnh đọc nghiên. Ở quốc nội hắn tạm thời không có gì lấy đến ra tay thành tích. Nhưng ở M Quốc thời điểm, hắn liên tục 2 năm bắt được Khắc Lai Nhĩ Học Viện Điện Ảnh niên độ ưu tú thanh niên đạo diễn. Thưởng, mặt khác. Hắn bản nhân vẫn là thiên văn người yêu thích hiệp hội hội viên. Nghe nói có bao nhiêu năm thiên văn nhiếp ảnh kinh nghiệm money ta cảm thấy. Hắn hẳn là sẽ đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú, Trương Tổng không có đem nói chết. Nhưng đối này đã cơ bản nắm chắc, ngày hôm qua hắn cùng Sầm Dục điện thoại câu thông quá. Đối phương tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú, nguyện ý suy xét đến còn có Nguyễn Đường ở. Nguyễn Kinh Hải cùng Trương Tổng, Đỗ Tổng không có liêu quá nhiều công sự, ba người cơ bản đạt thành hợp tác chung nhận thức, ước hảo sau thứ hai buổi chiều ở Nguyễn Kinh Hải công ty gặp mặt. Cụ thể trao đổi một chút chi tiết, ăn cơm xong, Nguyễn Kinh Hải liền mang theo Nguyễn Đường trở về nhà. Tống Thư Du biết Nguyễn Đường đêm nay là muốn cùng vài vị trưởng bối gặp mặt, trao đổi điện ảnh cải biên sự tình. Buổi tối ở công ty khai xong sẽ sau, về nhà trên đường, liền bắt thông Nguyễn Đường điện thoại, quan tâm hạ nàng bên kia tình huống. Nguyễn Đường đơn giản nói một chút cơm chiều khi Trương Bá Bá cùng Đỗ Bá Bá nói. Trương Bá Bá nói muốn thỉnh Sầm Dục tới đạo diễn. Người còn nhớ rõ Sầm Dục đi, chính là chúng ta khi còn nhỏ xem phim truyền hình thường xuyên xuất hiện cái kia ngôi sao nhí. Không nghĩ tới hắn đổi nghề đương đạo diễn, nghe nói rất có tài hoa, đúng rồi. Bởi vì kịch bản sẽ tận lực hoàn nguyên nguyên tác, đến lúc đó ta cũng đến gia nhập biên kịch tổ, tham dự biên kịch công tác, nghe ta ba ba bọn họ nói. Hình như là tính toán ở năm trước đem sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành. Chờ đến năm sau khả năng liền phải khởi động máy, Tống Thư Du nghe xong. Không cấm cảm khái việc này thuận lợi trình độ còn muốn viễn siêu hắn mong muốn. Có thể thấy được hắn, nhạc phụ đại nhân, là thượng, tâm ẩn ni, Nga đúng rồi, Nguyễn Đường. Bỗng nhiên nhớ tới buổi tối ăn cơm khi, Trương bá bá làm ơn chuyện của nàng, thuận miệng nói, Trương bá bá nhi tử Trương Vũ Bác lễ Giáng sinh thời điểm về nước. Trương bá bá nói hắn hảo chút năm không ở quốc nội đãi qua. Không quen biết người nào, muốn cho ta dẫn hắn cùng nhau chơi chơi, nhận thức điểm bằng hữu. Ta ba vừa trở về thời điểm, cũng cố ý dặn dò ta chuyện này tới, nghe đến đó. Tống Thư Du nắm tay lái tay không cấm căng thẳng, khóe miệng giơ lên một mặt bất đắc dĩ mà cười. Đường đường không có phát hiện, hắn lại là có thể nghe ra tới. Hắn, nhạc phụ đại nhân, rõ ràng là cố ý nghĩ thấu quá đường đường khẩu. Cho hắn biết đường đường có bao nhiêu được hoan nghênh, nhưng hắn nơi nào là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Tống Thư Du cười cười, theo Nguyễn Đường nói liền nói. Kia hành, đến lúc đó chờ hắn về nước, chúng ta cùng nhau ước hắn ra tới. Ta đem đồng ca bọn họ giới thiệu cho hắn, tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Kinh Hải, Thỉnh Ăn Chanh, Tống Thư Du, ta cảm ơn ngài, hết chương.